Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 883. Góc truyện audio.com, không khí mới mẻ chui vào bên trong cánh mũi cô, Trầm Mộc Bạch cuối cùng thư thái không ít, nhưng trong đầu một mực hiện hiện hình ảnh huyết tinh vừa rồi, cô vội vàng lung lay đầu tự lẩm bẩm, cái thủ pháp này có chút dọa người. Đi đến cuối cùng hành lang, liền nhìn thấy Hạ Trạch Vũ an tĩnh đứng ở cửa phòng, nháy mắt cũng không nháy nhìn đi tới. Trầm Mộc Bạch thấy thân hắn hình cao lớn hướng phía này vừa đứng, cũng giống như môn thần, căn bản không có không gian dư thừa đi vào, không khỏi dừng lại hỏi, anh đứng ở chỗ này làm cái gì? Chờ cô, Hạ Trạch Vũ nhìn cô một hồi, mở miệng nói ra. Trầm Mộc Bạch cảm thấy hắn tình yêu chân thành nhìn mình chằm chằm, không khỏi hỏi, anh luôn nhìn tôi như vậy làm gì? Tôi có cái gì tốt nhìn? Hạ Trạch Vũ thật sự nói một câu, cô đẹp mắt. Hắn có được khuôn tuấn mỹ, nhưng là bộ mặt đường cong thâm thúy, môi mỏng đường cong sắc bén, quanh thân khí thế mạnh mẽ quá đáng, như vậy mới mở miệng, khen không giống khen, nhưng lại có mấy phần ý vị hung ác. Trầm Mộc Bạch không khỏi bật cười, nhưng là đồng thời trong lòng có mấy phần cảnh giác, dù sao phía trước giáo huấn đã đủ thế là cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, Hạ Trạch Vũ, anh có phải thích tôi hay không? Hạ Trạch Vũ cơ thể hơi cứng đờ, rời ánh mắt không nói lời nào. Trầm Mộc Bạch thấy hắn như vậy, thở dài một hơi, trong lòng do dự nghĩ, một bệnh nhân tinh thần, đại khái chỉ là ỉ lại đi. Chờ người đến, Hạ Trạch Vũ tự nhiên cũng trở về phòng bệnh, hắn ngồi ở trên giường, vẫn là nhìn chằm chằm Trầm Mộc Bạch trầm mặc một hồi nói, em hôm nay đến hơi trễ. Trầm Mộc Bạch không nghĩ tới hắn thời gian canh vẫn rất chuẩn, không khỏi nói, a, vừa mới xảy ra một ít chuyện, cho nên chậm trễ. Hạ Trạch Vũ không có hỏi là chuyện gì, chỉ là nói, quả lê không thấy. Trầm Mộc Bạch không biết hắn vì sao đột nhiên bắt đầu cái này, ngần người nói, mất liền mất đi, anh nếu là muốn ăn mà nói, đợi chút nữa chờ anh ăn cơm xong, tôi liền đi hái mấy trái cho anh. Nhưng lại nhìn không ra, đối phương vẫn rất thích ăn lê. Uống xong thuốc các bệnh nhân thống nhất đi căng tin ăn điểm tâm. Các y tá còn đang thảo luận chuyện phát sinh sáng sớm hôm nay, cái y tá buổi sáng kia không thấy cũng không biết đi nơi nào. Thời điểm Hạ Trạch Vũ cúi đầu ăn bữa sáng, Trầm Mộc Bạch thấy bọn họ vẫn còn nói, không khỏi nói, anh ở nơi này ăn, tôi đi qua một lát. Đối phương ngửa mặt lên, nhìn cô một hồi lâu, nhẹ gật. Đầu, Trầm Mộc Bạch đi tới, một người trong đó nhìn thấy cô, vội vàng nói, Tiểu Dương, buổi sáng hôm nay cô có trông thấy hay không, thực dọa chết người. Đúng nha, tôi lúc đi nhìn, kém chút đem bữa sáng phun ra. Thực sự là thật đáng sợ, hiện tại cảnh sát đến rồi, đang điều tra bên trong. Nhất định phải đem cái hung thủ giết người kia tra ra, bằng không thì đây cũng quá kinh khủng. Nghĩ tới hôm nay buổi sáng một màn kia Trầm Mộc Bạch trong lòng không hiểu có chút cảm giác nói không ra, làm sao điều tra. Hỏi hai cái bệnh nhân khác sao, có khả năng là bọn họ giết hay không? Trong đó một y tá lắc đầu, không biết hai bệnh nhân đều không có công kích người khác qua. Bọn họ đang xem màn hình giám sát còn có Tiểu Vương cũng ở đây phối hợp điều tra, cô ấy thực sự là đáng thương, làm sao lại đụng phải loại chuyện này. Người bệnh nhân kia, càng đáng thương, chết thảm như vậy, rốt cuộc là đắc tội ai? Một y tá khác nói, dù sao tôi cảm thấy chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta, thủ pháp giết người xem xét cũng không phải là người bình thường. Cách chương.